Cái chén trong tay Nhã Tuệ cộp một cái, phanh phòng bếp truyền đến âm thanh thủy tinh vỡ vụn, mọi người há hốc mồm quay đầu nhìn về phía cô ấy. Đường Khả Hinh sắc mặt cũng hơi tái nhợt, đứng ở một bên, hai mắt nhìn kỹ phía trước, dường như cũng nhìn thấy một cái gì đó vỡ vụn cách Trương.